Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, 331, sở trước thần sắc không có che giấu, nhường trước giường hai người minh bạch, phỏng chừng lại là không cẩn thận gặp rủi ro ở thời gian chi hải tu luyện giả. Như vậy tu luyện giả không ít, nếu là không có thể kịp thời gặp được thời gian trong biển tới lui tuần tra thuyền. Cho dù không phải là bị thời gian chi lãng đào tận nguyên thọ, cũng sẽ bị thời gian trong biển này hỉ thực nhân tâm mị quý bắt được. Cuối cùng kết quả cũng là giống nhau, như này nữ tu bên người còn có đồng bạn, chỉ sợ lúc này đã giữ nhiều lành ít, vô chủ kiến nàng tỉnh lại sau, lại yên lặng xem nàng một lát, không nói gì thêm, đứng dậy rời đi, của hắn thần sắc đạm liễm. Huyền màu đen y bào vạt áo ở màu đỏ tươi sắc trên thảm quanh co khúc khuỷu mà qua. Ô Tử Hàm nhìn chằm chằm kia tiệt biến mất áo choàng, trong lòng có chút rối rắm. Ô chủ tướng nhân cứu đi lên, còn phóng tới bản thân địa bàn, rõ ràng xem thập phần đặc biệt, tại sao nhân gia cô nương tỉnh lại, hắn lại cái gì cũng không nói, liền như vậy đi rồi. Như vậy nặng nề tính tình, cũng không thảo nữ tu thích. Sở trước hoàn hồn khi, vừa vặn nhìn đến lúc trước ngồi ở trước giường cái kia giáo nhân tâm quý nam tử rời đi bóng lưng. Trong lòng nàng âm thầm nhẹ một hơi, tuy rằng thân thể không khỏe, nhưng tỉnh lại khi, liền nhìn đến trước giường hai cái tham không thanh tu vì tu luyện giả. Hơn nữa trong đó kia hắc y nam tử trên người khí thế càng là khủng bố. Nào dám thả lỏng, nếu không có nàng thân thể không khỏe. Chỉ sợ sớm đã làm ra tự nhiên nhất đề phòng phản ứng. Hồi tưởng vừa rồi trợn mắt chứng kiến, trong lòng nàng nghiêm nghị, này hai cái tu luyện giả, mặc kệ là cái nào, nàng đều không cảm giác bọn họ tu vi, khả thấy bọn họ tu vi cao, chỉ sợ không thua tinh linh cảnh, đặc biệt kia hắc y nam tử, thâm trầm đáng sợ, sắc bén như uyên, cho dù chính là yên tĩnh ngồi trên một bên. Thu liễm toàn thân khí thế, vẫn là giáo nhân không dám nhìn thẳng, như vậy khí thế, nàng chỉ tại một người trên người gặp qua, bất quá người nọ lại không phải là này hắc y nam tử. Sở trước trong lòng tự dưng hơn vài phần sầu lo, thật vất vả đi đến đại hoang giới, trước mắt tình huống lại không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Cũng không biết hiện tại cùng đời trước so, cái nào tương đối không hay ho. Ô Tử Hàm nhìn theo chủ tử rời đi sau, quay đầu chỉ thấy trên giường nữ tu mặt mày hàm sầu. Kia tinh xảo yếu ớt bộ dáng, cho dù là ý chí sắt đá nhân cũng muốn khom lưng. Hận không thể vì nàng phất đi sở hữu yêu sầu khốn khó. Ô Tử Hàm không dám lại nhiều xem, nói, sở cô nương, tại hạ Ô Tử Hàm, là trên thuyền quản sự, thương thế của ngươi rất nặng. Trước hảo hảo dưỡng thương, tại hạ liền không quấy dây ngươi, sở trước cảm kích nói. Đa tạ Ô tiền bối cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Ô Tử Hàm nghe này thanh Ô tiền bối. Nhịn không được lại liếc nhìn nàng một cái, mới vừa rồi rời đi, môn quan thượng sau, bên trong nháy mắt lâm vào một loại không tiếng động yên tĩnh chung. Sở trước mím môi, trong lòng nàng đại loạn. Cũng không rảnh suy nghĩ cứu của nàng nhân là thần thánh phương nào. Nhịn xuống biển ý thức hỗn loạn, nỗ lực hồi tưởng hôn mê phía trước sự tình. Lúc đó qua lại hạm sắp đến đại hoang giới, nhân bọn họ là tùy tiện chọn một chỗ không gian thông đạo chạy. Hơn nữa hoa sen bảo giám cũng không có về đại hoang giới ghi lại. Cho nên đến đại hoang giới sau, đến lúc đó cũng không biết hội đến đất hoang cái nào khu vực. Đại hoang giới cùng sở hữu 18 vực, 18 vực ngoại còn có vô số lớn nhỏ bất đồng khu vực. Sinh hoạt vô số chủng tộc sinh linh, không có không gian định vị, đến cái nào khu vực, bọn họ cũng vô pháp xác định, lại chưa tưởng, lúc đó hồn độn trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đoàn kỳ quái khí, Bích Tầm Châu trực giác nguy hiểm, thông chi qua lại hạm lý sở có người, bọn họ vội vàng đuổi tới khống chế thất. Còn chưa tới kịp thấy rõ ràng kia đoàn hướng qua lại hạm thẳng đến mà đến khối không khí là cái gì. Qua lại hạm đã bị này nuốt hết, sở trước lúc đó cho rằng qua lại hạm cũng bị kia đoàn khí ăn mòn hòa tan. nàng cả người đều vô cùng đau đớn, cốt nhục như là cũng bị hòa tan thông thường, trước mắt một mảnh mơ hồ, cuối cùng trong ý thức, là A Chiếu dùng thân thể của chính mình đem nàng bảo vệ, vì nàng ngăn trở nguy hiểm đi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng căng thẳng, ngay cả nàng đều như thế khó chịu, kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên bọn họ đâu, bọn họ không có việc gì đi, còn có Bích Tầm Châu, Hỏa Lân bọn họ lại như thế nào, sau này lại phát sinh chuyện gì, vì sao hiện tại chỉ có bản thân một người, theo bản năng đưa tay sờ hướng bên hông linh thú túi. Thất vọng phát hiện, linh thú túi rỗng tuếch. Nguy hiểm phát sinh khi, nàng căn bản chưa kịp đem Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu này hai cái tiểu nhân thu vào linh thú túi. Bọn họ khả năng phải bị một phen khổ, sở trước thật sự không nghĩ ra bản thân hôn mê sau đến cùng phát sinh chuyện gì. Vì sao cô đơn bản thân lưu lạc đến đại hoang giới chung vốn có hung danh thời gian chi hải. Tuy rằng nàng đời trước chưa có tới thời gian chi hải, nàng bị chết quá sớm. Không có cơ hội đến, nhưng theo một ít tu luyện giả chuyện phiếm khi, nghe nói qua thời gian chi hải hung hiểm ni chẳng lẽ lúc đó không gian thông đạo xuất ra địa. Phương, là thời gian chi hải, kia Bích Tầm Châu bọn họ hẳn là đã ở thời gian chi hải đi. Sở trước nghĩ như vậy, tinh thần tỉnh lại một ít, chạy nhanh đứng lên, nhịn xuống biển ý thức hỗn loạn đau đớn, chạy nhanh trầm quyết tâm đến. Thử cảm giác cùng Bích Tầm Châu bọn họ khế ước, một lát sau, sở trước mồ hôi đầy đầu ngã vào trong đệm chăn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đậu đại mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống, nàng không cảm giác Bích Tầm Châu bọn họ tồn tại, kết quả này có hai loại khả năng, một loại là bọn hắn đã gặp được bất trắc, bất hạnh ngã xuống, khế ước tự nhiên mà vậy giải trừ. Một loại là bọn hắn cũng không ở đồng nhất chỗ không gian, hoặc là cách xa nhau nơi phi thường xa xôi, xa tới có thể ngăn cản khế ước lực. Đương nhiên, sở trước tình nguyện tin tưởng là người sau, trừ bỏ Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên ngoại, khác mấy con yêu thực lực không sai, có bọn họ che chở, định không có việc gì. Trước mắt tình huống, nàng cần trước dưỡng hảo thương, mới tốt đi tìm bọn họ. Nhân biển ý thức bị thương, sở trước vô pháp suy xét nhiều lắm, bằng không đó là đau đớn khó nhịn, nàng có chút run rẩy theo chữ nạp giới lý xuất ra một lọ cực phẩm hỗn nguyên đại hoàn đan. Nuốt phục một viên sau, căn bản không kịp chờ linh đan tiêu hóa, liền đã nhắm mắt lại, không tiếng động mê man đi qua, sao Ô Tử Hàm cách thuê phòng sau. Nghĩ đến trên thuyền còn có nhiều đang chuẩn bị đổ hắn hỏi nữ tu. Trong lòng chột dạ, cũng không dám rời đi tầng thứ 5 ni làm ô chủ quản sự. Tí phụng ô chủ, hắn đến cùng quan tâm ô chủ đối trong phòng nữ tu thái độ. Đương đầu não thanh tỉnh sau, luôn cảm thấy ô chủ thái độ thập phần kỳ quái. Rốt cục nhịn không được đi ô chủ bình thường tu hành địa phương tìm hắn. Ô chủ tướng bản thân phòng nhường ra cấp kia nữ tu. Hiện nay đang ở một chỗ vẽ thật kỳ quái ký hiệu trong phòng. Ô Tử Hàm cẩn thận gõ cửa, được đến bên trong đáp lại sau, mới vừa rồi đẩy cửa đi vào. Vào cửa khi, quả nhiên nhìn đến một thân huyền màu đen y bào nam nhân ngồi ngay ngắn ở giữa phòng. Này phòng trống rỗng, dùng xong không gian phù chú, xem so bên ngoài phải lớn hơn. Ở hắn dưới thân mặt đất, đỏ như máu ký hiệu lấy hắn vì trục tâm, giống hướng bốn phương tám hướng kéo dài, phủ kín toàn bộ không gian, ẩn ẩn lộ ra một loại tà ác hơi thở, chúng nó tựa như vô số phù khóa thông thường, khóa lại trung gian nam tử, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này, sẽ làm nhân cho rằng đây là nào đó tà ác huyết tế ký hiệu. Ô Tử Hàm thật nhanh thoa liếc mắt một cái chủ tử. Phát hiện trên người hắn tà khí như ẩn như hiện, nguyên bản lạnh lùng lạnh thấu xương khuôn mặt, lúc này cũng lộ ra một dòng tà tứ cuồng nịnh, trong lòng hơi kinh, chẳng lẽ mấy ngày liền phù cung ký hiệu cũng áp chế không được ô chủ trên người trí tà. Ô chủ mở to mắt, một đôi ẩn ẩn phiếm màu đỏ ám mũi nhọn ánh mắt đâm thẳng mà đến. Ô Tử Hàm trong lòng nhất quý, cố nén trụ lui ra xúc động. ngồi quỳ ở cửa phụ cận vị trí, lo lắng hỏi, ô chủ, ngài tình huống không tốt lắm, có phải không phải hẳn là trước rời đi thời gian hài. Ô chủ không nói chuyện, một đôi tà khí bốn phía con ngươi nhìn hư không nơi nào đó. Tùy ý vẽ trên mặt đất huyết phù dần dần hướng hắn thân thể lan tràn mà đến. Biến hóa vì gông xiềng, chiền khóa ở trên người hắn, rất nhanh lỏa lộ ra thịt có thể nhìn đến kia lan tràn huyết phù. Huyết sắc chung lại ẩn ẩn lộ ra một tầng yêu quỷ màu đen. Huyết phù rất nhanh sẽ theo thon dài bạch chiết cổ đi đến tuấn mỹ trên mặt. Vì kia trương tuấn nhan thêm vài phần yêu tà chi mị. Tóc của hắn không gió phiêu khởi, hắc nha nha một mảnh, nhanh chóng biến dài, phủ kín toàn bộ không gian. Đồng kia huyết phù dây dưa ở cùng nhau, trong phòng dòng khí bắt đầu chấn động không nghỉ, giống như cơn lốc bàn ở không rộng rãi trong không gian tàn sát bừa bãi. Dục muốn xé rách vạn vật, lại không cam lòng bị khóa ở huyết phù trong vòng, ngồi ở huyết phù ngoại ô Tử Hàm không cảm giác kia tàn sát bừa bãi sát ý. Lại có thể biết huyết phù trung khóa lại là cái gì? Không biết qua bao lâu, chung quanh hơi thở mới vừa rồi dần dần bình tức xuống dưới. Huyết phù bắt đầu có ý thức co rút lại, ô chủ trên mặt huyết phù dần dần thối lui, lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt. Mi mày gian tà khí bị lạnh lùng áp chế, đen sẫm tóc một lần nữa cúi rơi xuống phía sau, ô Tử Hàm bưng tới một ly không minh trúc tâm dịch. Cẩn thận rảo bước tiến lên huyết phù chung, đưa đến nam nhân trong tay, cho đến khi nam nhân ẩm tiếp theo chén không minh trúc tâm dịch. Trên người tà khí kể hết bị áp chế sau, ô Tử Hàm mới vừa hỏi, ô chủ, ngài như vậy. Vẫn là trước rời đi thời gian hải bãi, ở thời gian hải ngưng lại càng lâu. Ô chủ tình huống càng nguy hiểm, ô Tử Hàm đột nhiên có chút hối hận nhường ô chủ đến lúc hải. Ô chủ lắc đầu, không thể, lần này ô minh vực đồng Phạm Tiên vực hợp tác, nếu là bỏ giờ nửa chừng, không khỏi nhường Phạm Tiên vực coi khinh. Ô Tử Hàm lại cảm thấy ô chủ lời nói này cũng không tỉ. Mỉ xác thực, chỉ sợ còn có khác dụng ý. Cho dù là hợp tác với Phạm Tiên Vực, cũng không phải hẳn là từ ô chủ tự mình đi lại. Phái những người khác đi lại cũng là giống nhau, ô Tử Hàm trong lòng biết khuyên không được, đành phải nói sang chuyện khác, nói, ô chủ, vị kia sở cô nương bị thương rất nặng, cũng không biết nàng trải qua cái gì, vì sao lưu lạc đến lúc đó gian hải, sở trước tên này. Thuộc hạ vẫn chưa nghe nói. Cũng không biết là kia vực tu luyện già, ô chủ vì sao phải cứu nàng, còn mang nàng đến tầng thứ 5, ô chủ chính là xem hắn, ô Tử Hàm bị nhìn xem chột dạ hụt hơi, ô chủ chẳng lẽ không thích hắn hỏi đến kia cô nương. Quả nhiên, chợt nghe đến ô chủ nói, người cách xa nàng một ít, ô Tử Hàm gật đầu. Một bộ minh bạch bộ dáng, ô chủ đã coi trọng nàng. Thì phải là tương lai ô minh vực vực chủ phu nhân. Hắn đương nhiên muốn cách xa nàng một ít, nhưng lại hội cung kính. Tuy rằng kia sở trước chẳng qua là nhân hoàng cảnh tu vi. Ở đại hoang giới căn bản không đủ xem, bất quá đây là ô chủ khó được coi trọng. Điểm ấy có thể xem nhẹ bất kể, ô chủ nơi nào nhìn không ra thuộc hạ trong lòng suy nghĩ. Trong lòng hắn hiện lên nào đó vi diệu cảm xúc. Nhìn về phía ô Tử Hàm ánh mắt cũng trở nên ý vị thâm trường. Ô Tử Hàm bị nhìn xem ra đầu run lên, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ô chủ, có cái gì không đúng? Quả thật không đúng, ô chủ thanh âm thanh lãnh, trên người nàng có bạch ly vực đứng đầu hơi thở, người cách xa nàng một điểm ni cái gì? Ô Tử Hàm cả người đều ngây người, bạch ly vực vực chủ hơi thở, cái kia thần bí lại đáng sợ bạch ly vực chủ. Ô Tử Hàm âm thầm nuốt khẩu nước miếng, rốt cục minh bạch vì sao ô chủ hội thái độ khác thường. Không chỉ có đem nhân cứu lên, càng là trực tiếp đưa tầng thứ 5, ngay cả bản thân phòng đều dọn ra cho nàng. Sao lại tỉnh lại khi, sở trước nhìn chằm chằm trên không màu vàng xa chướng, trong lúc nhất thời không biết đang ở phương nào, cho đến khi biển ý thức đau đớn thổi quét mà đến. Rốt cục làm cho nàng ý thức được bản thân tình cảnh hiện tại. Không khỏi cười khổ một tiếng, làm một cái tu luyện giả, nàng cho tới bây giờ chưa ngủ say như chết vậy trầm. Chắc hẳn lúc trước lại đau đến đã hôn mê đi, nên may mắn là, cứu của nàng nhân tựa hồ chẳng phải kia chờ gian tà đồ đệ. Không có đối trọng thương nàng làm cái gì, cảm giác biển ý thức đau đớn càng ngày càng nặng, Sở Trước vội lục ra Hỗn Nguyên Đại Hoàn Đan, nuốt phục một, Hỗn Nguyên Đại Hoàn Đan là cửu giai linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở thành cửu giai luyện đan sư sau luyện chế. Khỏa khỏa cực phẩm, nó hiệu quả mặc dù không là chuyên trị biển ý thức bị thương. Nhưng là có một ít còn hơn không? Bao nhiêu có chút hiệu quả? Quả nhiên, một lát sau, Sở Trước cảm giác được biển ý thức tốt lắm rất nhiều. Tiếp theo nàng kiểm tra thân thể địa phương khác, phát hiện trừ bỏ biển ý thức bị thương ngoại, tư duy nhận đến bị thương cũng không nhỏ. Thần kỳ là, kinh mạch vậy mà không một tí tổn hại. Đột nhiên, nàng nhớ tới lúc trước tỉnh lại khi, gặp được hai cái tu luyện giả, kia kêu Ô Tử Hàm quản sự nói, cho nàng dùng không minh trúc tâm dịch, phỏng chừng chính là thứ này chữa khỏi nàng bị hao tổn kinh mạch. Nghĩ đến đây, Sở Trước trong lòng càng ưu sầu, nàng có A Chiếu che chở, đều thương thành như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ sẽ thế nào, quả thực không dám nghĩ giống. Chỉ hy vọng bọn họ đều vô sự phương hảo. Sở Trước suy nghĩ hạ, rốt cục để ngăn không được biển ý thức bị thương nặng. Lại nặng nề ngủ hạ, đãi nàng ngủ hạ sau không lâu, Ô Tử Hàm trong tay bưng một ly màu trắng ngà linh dịch. Đi theo ô chủ đi lại, dương người trên khuôn mặt tái nhợt, tinh xảo mặt mày giống bị tỉ mỉ nặn ra đến thông thường. Nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Cho dù tại đây mỹ nhân như mây tu luyện giới, này chờ bộ dạng cũng là thập phần phát triển, ô chủ tùy ý ngồi vào bên giường, vươn tay vì giường người trên đáp mạch, Ô Tử Hàm khẩn trương xem, nhìn nhìn ô chủ trầm liễm thần sắc, lại nhìn xem trên giường hôn mê bên trong nữ tu, trong lòng trăm mối lo, vốn cho là ô chủ rốt cục thông suốt, đối cái nữ tu nhất kiến trung tình, nào biết đối phương có lai lịch khác. Hay là hắn nhóm ô chủ không thể đụng vào, chờ ô chủ kiểm tra hoàn, Ô Tử Hàm nghe nói này nữ tu biển ý thức bị thương. Không tha là quan, đem dược nhũ linh dịch huy nàng bãi, ô chủ nói. Ô Tử Hàm nhìn nhìn ô chủ, lại nhìn xem trên giường kia ngủ say nữ tu, tay chân đều không biết hướng chỗ nào bãi. Một mặt khổ bức xem ô chủ, nhỏ giọng nói, ô chủ. Thuộc hạ không dám mân ni, đây là Bạch Ly vực chủ nhân. Liên tính chính là cái nhân hoàng cảnh nữ tu, hắn cũng không dám chạm vào. Ô chủ ánh mắt hơn vài tia dao động, liếc hắn một cái, phảng phất ở ngại hắn túng. Ô Tử Hàm lui bả vai, túng liên túng, tốt hơn về sau gặp được vị kia. Sau đó bị hắn nhốt tiểu hắc ốc cường, cuối cùng vẫn là từ ô chủ tướng nhân nâng dậy. Cẩn thận uy hoàn kia chén dược nhũ linh dịch, ăn vào dược nhũ linh dịch sau, trên giường nữ tu tái nhợt sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Môi trâu phấn nộn, giống anh đào sắc màu, như mây tóc đen chất đống ở bên gối, nổi bật lên kia mặt, kia mi càng óng ánh trong suốt, giống như tác phẩm nghệ thuật thông thường. Ô Tử Hàm xem liếc mắt một cái sau, cũng không dám lại nhiều xê monster lúc trước cho rằng này là bọn hắn ô chủ xem người trên. Cung kính có thêm, hiện tại biết này có thể là vị kia Bạch Ly vực chủ nhân. Không chỉ có là cung kính, càng là hoảng sợ, hận không thể đem chi cung đứng lên, sau đó chạy nhanh đưa đi Bạch Ly vực, vật quy nguyên chủ, nghĩ đến đây, Ô Tử Hàm nhỏ giọng hỏi, ô chủ, này cô nương làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đưa đi Bạch Ly vực sao? Ô chủ ánh mắt rơi xuống giường người trên người, như thế gần gũi dưới, nơi nào không cảm giác được trên người nàng kia nồng đậm Bạch Ly vực chủ hơi thở. Hắn có chút không khỏe hơi hơi sườn hạ thân, có thể nhường một người dính đầy mỗ chỉ thần thú hơi thở. Không cần tưởng cũng biết, định là mỗi ngày đều pha trộn ở cùng nhau, mới vừa rồi có thể dính dáng tới thượng. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia đối này nữ tu có bao nhiêu coi trọng, chờ rời đi thời gian hải lại nói bãi, ô chủ cuối cùng nói. Ô Tử Hàm trong lòng có chút thất vọng, hắn nguyên bản còn tính toán rực dây chủ tử lấy đưa này cô nương đi Bạch Ly vực danh vọng. Chạy nhanh rời đi thời gian hải, để tránh ở thời gian hải đợi đến càng lâu, đối hắn càng bất lợi. Khả hắn phán đoán sai ô chủ quyết tâm, xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng rời đi thời gian chi hải. Hết chương.